Tôi thề, tôi mà không làm cho cô yêu tôi thì tôi không mang họ Trần nữa. Chương 12, góc truyện audio.com. Cái tên này đúng là kỳ đà chính hiệu mà. Thôi kệ đi, tôi lại quay ngoắt sang nói chuyện tiếp với cậu bạn kia. Tại lúc đó tôi vội quá. Không sao đâu, này, sao lúc nói chuyện với đứa con trai khác thì cô ngọt như mía lùi vậy hả? Mà nói chuyện với tôi thì cọc cằn. Chua ngoa, đánh đá là sao hở? Và một lần nữa con kỳ đà lại nhảy vào. Trời ơi, tôi muốn băm vằm thịt con kỳ đà này quá đi. Tôi thích nói kiểu nào là việc của tôi. Và sau đó tôi cũng không nói gì nữa mà quay mặt lên bảng chờ đợi hai tiết học nhàm chán trôi qua. Tùng tùng tùng danh danh danh trường này đúng là thừa tiền. Đã đánh trống rồi lại còn lắp thêm chuông vào làm gì không biết. Vừa bước ra đến cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng xì xào mì xào của những đứa học sinh khác đi ngang qua. Cậu xem tin hot trên bảng tin của trường chưa? Xem rồi, con nhỏ đấy kinh thật. Chẳng hiểu trong đầu nó chứa cái gì nữa. Sao nó vào được cái trường này vậy? Bảng tin của trường có chuyện gì vậy? Nghĩ đến thế là tôi không do dự mà nhắm đúng hướng đi đến bảng tin của trường mà đi. Đi gần hết cả cái sân trường rộng khủng bố mới nhìn thấy cái bảng tin. Tại sao lại phải để ở cái chỗ xa khu lớp học như vậy chứ? Ở đây người bu đông hơn kiến. Chẳng biết có cái tin gì mà hot đến vậy. Vừa thấy tôi đến, tự nhiên đám đông lại dạt hẳn sang hai bên để nhường đường cho tôi. Hôm nay cái lũ nhà giàu này ăn nhầm cái gì vậy? Thôi kệ, quan tâm xem cái tin hot là tin gì đã. Nghi vấn tình cảm giữa hot boy Trần Lam Phong và thủ khoa Hoàng Minh Châu. Vào buổi chiều ngày X, tháng XX, năm XXX, chúng tôi đã vô tình bắt gặp Trần Lam Phong và Hoàng Minh Châu đang đi cùng nhau trên chiếc Audi Mui Trần mang biển số XYZX. XZXZ trên đường C. Hai người cùng nhau vào shop thời trang nổi tiếng Queen Shop và sau đó còn cùng nhau vào quán cà phê cà phê. Chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy, khi hai người tiến vào quán, hai người khoác tay nhau rất là tình cảm và khi đi ra cũng nắm tay nhau rất là tình cảm. Sau đó hot boy Lam Phong còn đưa Minh Châu về tận nhà. Qua những sự việc vừa kể trên, chúng tôi vô cùng nghi ngờ rằng giữa hai người này có tình cảm gì mờ ám hay không? Tổ báo chí trường Star, what, đây là cái thể loại gì đây? Thảo nào từ sáng đến giờ cứ bị nhòm ngó, xỉa sói, hóa ra là vì cái việc này sao? Chưa kể đi kèm với bài viết đó là một số hình ảnh được chụp rất là rõ nét. Ảnh tôi với hắn ngồi trên xa, vào shop thời trang, ra và vào quán cà phê. Có chuyện gì vậy? Sao ở đây nhiều người vậy? Đúng lúc này thì, lại, một lần nữa nhân vật chính lại xuất hiện với ánh hào quang chói lóa. Sao cô đứng đực ở đây làm gì thế? Trên đó viết cái gì vậy? Hỏi tôi xong thì cũng tự hắn đọc luôn. Chẳng hiểu cái tên này hỏi để làm gì nữa. Cái gì đây? Ai viết ra cái này hả? Cái gì mà báo chí chứ? Mai tôi cho các người ra đường hết. Hắn đọc xong thì nổi khùng lên. Trái lại với tôi rất là biết kiềm chế. Mà người biết kiềm chế là người thông minh. Nên suy ra tôi là người thông minh còn hắn là kẻ ngu ngốc. Hắn dùng cái giọng khủng long của hắn gầm một thôi một hồi làm mọi người ở đó mặt ai cũng tái mét vì sợ. Tất nhiên là trừ tôi ra. Đi khỏi cái chỗ này thôi. Hắn nói xong rồi lại cầm lấy cái cổ tay tôi mà kéo đi. Hắn không biết cái bọn kia nó đang nghi ngờ cái gì à mà còn làm thế. Hắn đúng là một kẻ ngu ngốc mà. Một tên đại ngốc, này, cậu bỏ cái tay tôi ra được chưa? Sao cô lại bình tĩnh như thế nhở? Vì tôi gầm gào trong lòng đã rồi. À, vậy hả, thế cậu lôi tôi đi đâu đây? Tôi không biết, cái gì, cậu bị ngu à? Tự nhiên lôi sành sạch người ta đi như thế là vô duyên đấy. Là vô duyên đấy, biết không? Ông trời ơi, tại sao con lại dính dáng với một cái tên ngu ngốc như thế này chứ? Tên này chính xác là ngu hết cả phần của người khác luôn rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi cũng chẳng đôi co với hắn làm gì nữa cho mỏi mồm mà xoay người đi thẳng về phía phòng học. Bỏ lại một tên mặt ngu vẫn đang đứng đấy. về đến lớp thì lại gặp ngay cái cậu bạn ngồi cạnh. Và ngay lập tức cậu ta nhảy bổ vào nói chuyện với tôi. Trong khi tôi chỉ muốn ngủ, cậu vừa đi đâu về vậy? Nhìn cậu có vẻ không được khỏe. Dạy cho lợn tập đọc nhưng thất bại. Hả, trường mình có lợn sao? Có đấy, nhiều là đằng khác, cách trương.